Chương 393, ta thay đổi chủ ý tiếp xuống giao cho chúng ta A Băng Hồ tự tin nói. Vâng nghe vậy, Băng Khung Thương lập tức không chút do dự dẫn theo bộ hạ lui lại. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Băng Khung Thương lại biết, Băng Tuyển cùng Băng Hồ đều là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả không chỉ có như thế, cho dù ở thánh cảnh bên trong, hai người cũng thuộc về tuyệt đối người nổi bật kỳ thật trước đó. Băng Khung Thương liền biết gia tộc bên kia lại phái thánh cảnh cường giả tới, nếu không chỉ bằng vào băng chắc lực lượng, căn bản không có khả năng chỉnh hợp nam cảnh, chỉ là vị kia Thiên Cơ Tông lão tổ, băng chắc liền không nhất định đánh cho qua. Chỉ là Băng Khung Thương không nghĩ tới, gia tộc hội duy nhất một lần xuất động hai vị thánh cảnh, mà lại là Băng Tuyển, Băng Hồ hai vị cao cấp trưởng lão lần này, Tần Giác chết chắc rồi thẳng đến Băng Khung Thương rời khỏi hai người lĩnh vực phạm vi. Băng Tuyển mới quay đầu nhìn về Tần Giác, ở trên cao nhìn xuống nói, ha ha, nghĩ không ra nam cảnh lại ẩn giấu đi một vị thánh cảnh cường giả, có ý tứ. Sát hại ta băng tộc hộ pháp, vốn nên lập tức xử tử, bất quá ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Dừng một chút, Băng Tuyển cười nói, từ giờ trở đi, vì băng tộc làm việc ngàn năm, tha cho ngươi bất tử. Một vị thánh cảnh cường giả, vô luận đặt ở linh ương giới chỗ nào đều đáng giá coi trọng. Cho nên Băng Tuyển nhịn không được lên ý muốn lôi kéo, về phần Băng Trác, nếu như Tần Giác đồng ý, chết thì chết. Nếu như Tần Giác không đồng ý, như cũ sẽ là bọn hắn động thủ lý do. Thật có lỗi, không hứng thú. Tần Giác lắc đầu cự tuyệt. Người trẻ tuổi, tu hành không dễ, tuyệt đối không nên tự tìm đường chết. Băng Hồ đôi mắt nhắm lại, điềm nhiên nói. Có đúng không Tần Giác châm chọc nói. Tìm chết Băng Hồ giận dữ. Một bàn tay trực tiếp vỗ xuống so sánh Băng Trác công kích, Băng Hồ không thể nghi ngờ khủng bố hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần chỉ một thoáng, đầy trời gió tuyết ngưng tụ, hóa thành che khuất bầu trời bàn tay lớn, bao phủ lại phạm vi ngàn dặm, rất có muốn thanh toàn bộ Phong Lôi Tông san thành đất bằng ý tứ nơi xa. Băng Khung Thương khẩn trương, một trưởng này bổ xuống, chẳng phải là liền Tâu Ngạn đều đã chết tiền bối, không cần đại trưởng lão lôi mạch bị bông tuyết. Dừng lại tại chỗ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà Băng Hồ phảng phất không nghe thấy đại trưởng lão lời nói một dạng, tiếp tục thao túng bàn tay lớn hướng Tần Giác vỗ tới. Bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, Tần Giác đã bị thổi tóc dài đầy đầu ngã về phía sau, tay áo bay lên, giống như tiên nhân bộ dáng. Đối mặt Băng Hồ kinh thiên nhất kích, Tần Giác hứng hờ nói, trước mang Tâu Ngạn về Huyền Đất Sơn. Giờ phút này Tâu Ngạn vừa mới tự phế tu vi, suy yếu vô cùng, đừng nói xuyên toa không gian lối đi. Liền đi đường đều có chút khó khăn. Vâng. Thí đạo dùng linh lực bao trùm Tâu Ngạn, sau đó mang theo Tâu Ngạn bay vào Tần Giác trước đó mở không gian thông đạo. Cùng lúc đó, lóa mắt kim quang tùy theo nở rộ ầm ầm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bàn tay lớn bị kim quang cắt chém thành vô số phiến, trong nháy mắt sụp đổ thấy thế, Phong Lôi Tông cao tầng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nếu là một trưởng này chứng thực, Phong Lôi Tông liền xong đời. Một bên khác, Băng Khung Thương nội tâm mừng thầm, vừa muốn nhắc nhở Băng Hồ không nên thương tổn Tâu Ngạn, đột nhiên phát hiện, Tâu Ngạn không thấy tình huống như thế nào ân cái kia hai cái nữ đâu. Băng Hồ như mày, đồng dạng ý thức được không đúng. Chẳng lẽ Thư A Cơ thi triển bí pháp chạy Băng Tuyển kinh ngạc? Không có khả năng Băng Hồ thể thốt bác bỏ, nếu như là bí pháp, ta không có khả năng không phát hiện được. Ách cũng đúng. Băng Tuyển khẽ gật đầu, hắn vừa rồi xác thực không có phát giác được dị thường. Mặc kệ. Xử lý trước gia hỏa này lại nói, lạnh hư một tiếng, Băng Hồ lười suy nghĩ nhiều, lại là một trưởng vùng ra ầm ầm lần này, Tần Giác không có lựa chọn phòng thủ, hắn vô vô trên thân bông tuyết, cách không điểm nhẹ. Bá kim quang bắn ra, nhẹ nhõm phá hủy Băng Hồ công kích, lập tức tại Băng Hồ chấn kinh trong ánh mắt, xuyên qua cánh tay hắn, biến mất không thấy gì nữa phốc phốc. Quỷ dị là, kim quang xuyên qua Băng Hồ cánh tay về sau, không có máu tươi chảy ra, nhưng lại dần dần hiện ra màu vàng vết nước. Đồng thời cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, trải rộng toàn thân cái này Băng Hồ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vô cùng thống khổ làm hắn ngũ quan đã hoàn toàn vặn mẹo, nhìn qua phá lệ kinh khủng. Cứu ta lời còn chưa dứt, Băng Hồ thân thể ầm vang nổ tung, còn giống như pháo hoa lộng lẫy một chiều, Băng Hồ vẫn lạc toàn trường tĩnh mịch làm sao có thể Băng Tuyển khó có thể tin há to mồm. Băng Hồ chết cho dù khó mà tiếp nhận, nhưng vô luận Băng Tuyển dùng linh thức lục soát bao nhiêu lượt, đều QNZ tìm không được cờ nữ A Băng Hồ khí tức làm sao có thể miếu sát thánh cảnh gia hỏa này đến cùng là quái vật gì không kịp nghĩ nhiều. Băng Tuyển vội vàng thôi động linh lực, thi triển bí pháp, muốn tra y chôn ở đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Tần Giác tuyệt không chỉ thánh cảnh đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Tần Giác sát ý đã quyết, căn bản vốn không dự định thả hắn đi. Vành kim quang hiện lên, băng tuyền lập tức giống như băng hô nổ thành pháo hoa, thần hồn câu diệt đến tận đây, hai vị đến từ băng tộc thánh cảnh cường giả, toàn bộ bỏ mình theo hai người vẫn lạc, giữa thiên địa gió tuyết lập tức đình chỉ, phảng phất chưa từng tồn tại qua, phong lôi tông cao tầng vậy khôi phục năng lực hành động, chỉ hơn hết bọn hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ không dám loạn động, sợ Tần Giác hội coi bọn họ là làm mục tiêu tiêu diệt hết. Cho tới giờ khắc này, cái này chút phong lôi tông cao tầng mới ý thức tới, Tâu Ngạn bằng hữu, đến tột cùng cường đại cỡ nào không có khả năng, không có khả năng. Băng khung thương tự lẩm bẩm, ngây ra như phỗng. Lúc đầu không muốn giết ngươi. Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, thản nhiên nói, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ba nhờ sau một khắc, băng khung thương theo sát băng hồ, băng tuyển phía sau, nổ thành huyết vụ tiêu tán, chết không thể chết lại. Đương nhiên, còn có cái kia chút còn thừa băng tộc cường giả. Ngắn ngủi nửa phút, đủ để quét ngang nam cảnh một cố lực lượng, cứ như vậy bị Tần Giác giết sạch. Làm xong cái này chút, Tần Giác phảng phất người không việc gì mở dạng, quay người bước nhập không gian thông đạo, cũng thuận tay đem phong kín. Dù sao, về sau rốt cuộc không cần đến. Nửa ngày, đại trưởng lão Lôi Mạch rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn chung quanh một vòng, khàn giọng nói, vừa mới xảy ra cái gì là ta đang nằm mơ sao? Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Phốc Tâu Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngã xuống, nếu không có có chân thần truyền thừa chèo chống, chỉ sợ sớm đã trọng thương hôn mê. Kỳ thật, ngươi không cần thiết tự phế tu vi. Tần Giác thở dài. Không, đó là ta thiếu phong lôi tông, ta hẳn là trả lại bọn hắn. Tâu Ngạn cười nói, với lại ta chưa hề giống như bây giờ nhẹ nhõm qua. Cùng nói là Tâu Ngạn tự phế tu vi, chẳng nói là tránh thoát công xiềng. Về sau không quản phong lôi tông như thế nào, đều cùng nàng lại vậy không có bất cứ quan hệ nào. Tốt ra Tần Giác bất đắc dĩ, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ta do dự một chút, Tâu Ngạn túi đầu nói ra, ta muốn gia nhập Huyền Ất Sơn. Bây giờ Tâu Ngạn không chỗ có thể đi, lại tu vi mất hết, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập Huyền Ất Sơn. Không đợi Tần Giác mở miệng, Tâu Ngạn nói tiếp, ta có thể từ bình thường nhất ngoại môn đệ tử làm lên. Cho dù là tạp dịch cũng được ra từ đường đường phong lôi tông tông chủ biến thành tạp dịch, ngươi xác định nguyện ý? Tần Giác cười như không cười. Ta xác định, Tâu Ngạn cắn răng nói. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Huyền Ất Sơn thành viên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.